Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 842. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 842, cái đó vừa mở miệng nói, cô liền nhìn thấy Dạ Mạc Thâm đang đứng không yên, chậm rãi đi tới. Cô có chắc là không mất bình tĩnh với tôi không? Không biết là do ảnh hưởng tâm lý của cô hay sao, Hàn Mộc Tử thực sự cảm thấy lúc này giọng nói của Dạ Mạc Thâm âm trầm đi rất nhiều, cũng ngẩn người ra. Dạ Mạc Thâm như vậy cho cô một cảm giác rất nguy hiểm. Hàn Mộc Tử theo phản xạ có điều kiện vươn tay muốn đẩy anh, nhưng khi tay chạm đến ngực anh, trực tiếp bị giữ lại, sau đó bị đè lên tấm cửa. Tấm thân nặng nề của anh đè lên, nặng đến mức Hàn Mộc Tử không cách nào thoát ra được, vì vậy cô chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh làm cái trò gì vậy? Vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh không biết có chuyện gì tức giận, thở gấp. Hàn Mộc Tử rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đen của Dạ Mạc Thâm tối sầm lại, một cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi dâng lên, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống và hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Ừ, cô tròn mắt ngạc nhiên định đẩy anh ra, nhưng tay đã bị anh kìm lại không thể nhúc nhích được. Dạ Mạc Thâm bắt lấy cô và hôn cô một cái, nhả ra, chạm vào trán cô, giọng anh khàn khàn. Tôi không làm gì cả, chỉ là muốn hỏi cô một câu hỏi mà thôi. Hàn Mộc Tử run rẩy nhìn anh, giọng nói run run. Chấm, cái gì, có vấn đề gì? Cô có tin những gì Ziegre đã nói với cô không? Hàn Mộc Tử cắn môi dưới, cố chấp không trả lời. Dạ Mạc Thâm không thúc giục cô trả lời, nhẹ nhàng nói. Vậy cô tức giận là vì tôi sao? Câu này như nắm được đuôi Hàn Mộc Tử, cô lập tức lớn tiếng cãi lại. Ai tức giận vì anh bớt kiêu ngạo lại đi, sao tôi có thể? Nói được nửa câu, anh lại đột nhiên lại hôn cô rồi lùi lại. Phản ứng mạnh như vậy, còn cứng miệng. Tôi, cô đang định nói gì đó, anh lại hôn tiếp. Cuối cùng, Hàn Mộc Tử hoàn toàn bị nụ hôn của anh làm cho sững sờ, ngây người nhìn anh, không biết phản bác cái gì. Cho đến khi Dạ Mạc Thâm ghé thật sâu vào tai cô thì thầm. Tôi sẽ không đính hôn với bất cứ ai. Chỉ khi Hàn Mộc Tử tỉnh táo lại, cô ngây. Người nhìn Dạ Mạc Thâm trước mặt như không thể tin được. Anh vừa nói, sẽ không đính hôn với người khác, vậy thì anh. Cô nghe rồi đấy, tôi sẽ chỉ nói những lời này một lần. Anh để tay sau đầu cô, áp đôi môi mỏng lên đó, thì thầm vào tai cô. Mặc dù không chắc cô vào công ty vì tôi hay không, nhưng thông qua các biểu hiện khác nhau của cô, có thể chắc chắn một điều là cô thích tôi. Tôi không, Hàn Mộc Tử thực sự choáng váng trước những lời anh nói vừa rồi, cô nghĩ anh sẽ bàn bạc chuyện đính hôn, nhưng cô không ngờ anh lại nói với chính mình rằng anh sẽ không đính hôn với người khác. Vậy buổi tối hôm nay anh ấy đi từ chối sao? Cô còn dám nói không? Hàn Mộc Tử, cách chương.